Chương 689, Liên Hợp. Có đúng không, đã dạng này, như vậy, ta tuyên bố, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, bắt đầu nhìn xem đám người, Uchiha Obito, chậm rãi tuyên ra nở dê đạo nương theo lấy Uchiha Obito lời nói, cũng là mang ý nghĩa, nhận giới, lần thứ 5 nhận giới đại chiến sắp bắt đầu rồi. Ngươi đã nói lần thứ 5 nhận giới đại chiến, ngươi là chăm chú sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt nghiêm túc nhìn xem Uchiha Obito. Thổ ảnh không khỏi phẫn nộ quát. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến mới thở bình thường không lâu, mà tổn thất nặng nề Nham Nhẫn thôn, thế nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục à, hiện tại hắn thực lực, cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ năm lục thành mà thôi. Nhận giới đại chiến, nếu là đánh xuống, muốn khôi phục, cũng ít cũng là muốn trên 10 năm lâu đương nhiên, Vân Nhẫn cũng là không sai biệt lắm, bất quá, bọn hắn hiện tại thực lực, là toàn thịnh thời kỳ 7-8 thành. Tương đối mà nói, so Nham Nhận thôn tốt hơn không ít, nhưng là, cao đoàn ảnh cấp chiến lược sát thực ít đi rất nhiều. Dù sao, bị nạ rủ tổ giết không ít, ta có thể nói, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn, một trong đó kiên đứng thẳng ít, một cái cao đoàn chiến lược thiếu ta cũng không phải sẽ cầm loại sự tình này đùa giỡn đần độn. Nhìn xem thổ ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Một câu, đã xác nhận lần thứ 5 nhận giới đại chiến đến. Nghe được Uchiha Obito. Tất cả mọi người là không khỏi trầm xuống quả nhiên, vẫn là tới đã dạng này, lần sau, chúng ta trên chiến trường gặp ai nhìn xem đám người, Uchiha Obito thản nhiên nói. Không gian, vạn vẹo Uchiha Obito thân ảnh, chậm rãi bị hút vào. Vạn vẹo cái này, biến mất tại trong hội trường nhìn xem cái kia đã biến mất Uchiha Obito bóng dáng địa phương, tất cả mọi người là không nói hỗn đản, cái gì nhận giới đại chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ ra hỏa kia nhất quyền, trực tiếp vênh tại mặt đất, lôi ảnh không khỏi nổi giận mắng. Không biết thế nào, hiện tại hắn tâm tình, rất kém cỏi. Bất quá, tại biết mình đệ đệ không có chuyện về sau, hơi tốt một điểm. Nhưng là, cũng là rất kém cỏi chính là. Như vậy làm sao bây giờ nhìn thoáng qua lôi ảnh, lại là nhìn xem Uchiha Obito biến mất phương hướng. Thật lâu, thổ ảnh mới lên tiếng, đầu tiên là mở ra đề tài. Không có cách nào, chỉ có liên hợp. Đối phó 7 con vĩ thú, chúng ta một cái thôn làng căn bản cũng không có biện pháp. Nhìn xem thổ ảnh, gã ạ ra không khỏi nói ra. Đối mặt 7 con vĩ thú, ngẫm lại liền biết, cho dù là ngũ đại nhân thôn, QNZ là không thể nào ngăn cản. Không nói gì thêm, bất quá, tờ dù mì mệ chỉ là nhìn lôi ảnh một chút. Cho dù đối với trước đó lôi ảnh hành vi rất là tức giận, nhưng là, hiện tại, cũng không phải nói những này thời điểm. Hiện tại cũng chỉ có dạng này. Nhìn xem đám người, tờ dù mì mệ ấy nói ra. Liên hợp ta là không phản đối. Dù sao đối thủ là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng 7 con vĩ thú. Một cái thôn làng đối phó lời nói, coi như may mắn thắng lợi, thôn làng cũng là đã phế đi. Ai nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Như thế tình hình thực tế, mặc dù đối mặt Uchiha Obito cùng vĩ thú, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, nạ dù tổ hấp thu bát vi trả cờ dạ bổn nguyên về sau, thực lực đột phá thiên nhẫn về sau, cũng không cần tại e ngại cái gì, nhưng là, thôn làng lại không được. Hiện tại, lôi ảnh, ý của ngươi thế nào? Nhìn xem lôi ảnh, thổ ảnh không khỏi nói ra. Mặc dù trước đó lôi ảnh đã đưa ra liên hợp, nhưng là, hiện tại vẫn là phải làm một lần nữa xác nhận cứ việc ta đệ đệ giống như đã không có chuyện, nhưng là, tuyệt đối không thể tại tiếp tục bỏ mặc gạ Katsuki. Nhất định phải một hơi đem ạ Katsuki giải quyết hết mới có thể, cho nên, liên hợp ai nhìn xem đám người, lôi ảnh nói ra. Đã dạng này, như vậy, ngũ ảnh, liền mời lại lần nữa ngồi xuống, xác định liên hợp ai nhìn xem ngũ ảnh, mị phủn nói ra. Hội trường bị phá hủy không ít, nhưng là, ngũ ảnh vị trí vẫn là hoàn chỉnh, dù sao, coi như Uchiha Obito tại phách lối, cũng là không sẽ phá hư nơi này. Dù sao, nếu là như vậy, liền phải đối mặt nạ dù tổ. Mặc dù hắn cảm thấy nạ dù tổ bắt hắn không có cách nào, nhưng là, hắn càng thêm cảm thấy, hiện ngay tại lúc này, càng là phải cẩn thận. Nghe được mị phủn, nạ dù tổ bọn hắn cũng là không có phản đối, ngồi ở mình nguyên bản vị trí. Bất quá, trước đó ngồi tại mình vị trí bên trên, lôi ảnh không khỏi nhìn về phía mình hộ vệ. Tây! Truyền tin tức về thôn làng, thông chi một chút đi, để cho người ta tổ kiến chuyên môn siêu tác đội, toàn lực cho ta đem so với cái kia cái hỗn đản tìm ra. Nhìn xem mình hai tên hộ vệ bên trong một cái, Lôi Ảnh phẫn nộ quát. Ta biết, Lôi Ảnh đại nhân. Nghe được Lôi Ảnh, Tây nhẹ gật đầu nói ra. Nói xong, liền rời đi hội trường, nghĩ đến, đang dùng cái gì đặc thù lục địa phương pháp bắt đầu chuyển sách tin tức A tốt, liên quan tới ạ Akatsuki, các vị nói mình ý kiến A nhìn xem đám người, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Đã dạng này hô A, như vậy, ta tới trước tốt, muốn ngăn cản đủ trí hạ mạ đạ dạ kia cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch lời nói, liền tuyệt đối không thể giao ra bát vi cùng cửu vĩ, bởi vậy, biện pháp tốt nhất. Liền là từ chúng ta liên hợp quân chức đem bắt vi cùng cửu vi giấu đi. Nhìn xem đám người, tờ dù mì mệ ấy nói ra. Phản đối. Bắt vi ta không biết, nhưng là muốn ta tránh lên, đó là không có khả năng. Ta là cô nổ hạ hỏa ảnh, là không thể nào trốn đi. Nhìn xem tờ dù mì mệ ấy, nạ dù tổ thản nhiên nói. Biểu lộ thái độ, nàng là không có khả năng trốn đi. Nhưng là... Nếu là kia cái gì thập vi thật phục sinh lời nói nhìn xem nạ dù tổ, tờ dù mì mệ không khỏi nói ra. Thủy ảnh, không nên quên, Uchiha mạ đạ dạ cho ạ cà sủ kỳ hiện tại đã có 7 con vi thú. 7 con vi thú liên hợp lại, thế nhưng là không thể coi thường. Muốn không phải vậy, hắn cũng sẽ không phách lối như vậy. Chúng ta liên hợp quân nếu là không đem bắt vi cùng cửu vi gia nhập vào lời nói nhìn xem tờ dù mì mệ ấy, thổ ảnh không khỏi nói ra. Sau cùng lời nói hắn chưa hề nói, nhưng là, tất cả mọi người là minh bạch hắn ý tứ. Nếu là không có vĩ thú thêm lấy đối kháng lời nói. Đối mặt ủ trí hạ mạ đã dạ, còn có 7 con vĩ thú, liên hợp quân, cũng là có khả năng sẽ bại xuống tới cái này không thể được. Đây cũng là quên là vì bảo hộ bát vi cùng cửu vĩ. Lấy ủ trí hạ mạ đã dạ thu thập tới thu làm dương khai chiến tranh. Đại khái là bởi vì thơ y điếm dựa vào hư nhược cụ trí hạ mạ đạ dạ cùng ạ cắt sủ kỳ hiện tại thành viên đã bất lực bắt lấy bắt vĩ cùng cửu vĩ đi, lại hoặc là bắt lấy mạo hiểm quá lớn, thế là định dùng chiến tranh đến dẫn xuất hai người bọn họ. Nhìn xem thổ ảnh, gạ ạ dạ không khỏi nói ra. Ta đồng ý cái này phân tích. Nghe được gạ ạ dạ, tờ dù mì mệ không khỏi nói ra. Ta cũng là đồng ý phong ảnh cách nhìn. Cẩn thận lý do, luôn luôn không có sai. Vạn nhất thật để ủ trí hạ mạ đạ dạ đem thập vị phục sinh, vậy thì không xong, mặc dù chúng ta đều không biết là ai đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ thuyết pháp, tăng thêm trong truyền thuyết thập vị gì nù ủ gì kỷ lục đạo tiên nhân có thể sáng tạo ra mặt trăng tới nói, thập vị tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên, ta đồng ý đem bát vị cùng cửu vị bảo vệ. Nhìn xem đám người, Lôi Ảnh nói ra.